Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, đưa vào tuyệt lộ, ở bên ngoài chờ tiếp bọn họ trừ bỏ Phó Vân Sâm. Còn có Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần, Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần nước mắt quay vòng, lại thương tâm lại vui vẻ, thương tâm là, không gặp không về nhà ăn trở về không được, vui vẻ là, bị nhân chỉ vào lưng mắng nàng nam nhân là tặc. Nàng là tặc bà ngày khả tính sống quá đi. Nàng thiên chân cho rằng Phó Quốc Trung được thả ra sau hắn trộm này nọ, lời đồn làm tự sụp đổ, sinh hoạt của bọn họ có thể hồi phục dĩ vãng bình tĩnh. Về nhà sau mới biết được Phó Cẩn Mai quỷ cầu Thẩm Bắc Niên cứu bọn họ xuất ra sự tình đã người qua đường đều biết. Bọn họ thành người người kêu đánh con chuột, đều nói Thẩm gia cùng Phó Cẩn Mai đối bọn họ rất nhân từ. Thẩm gia cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ là khinh, nên mặc kệ bọn họ, làm cho bọn họ ngồi tù. Đại gia con nói, chiếu bọn họ trộm vài thứ kia tính, nếu không phải Thẩm gia hỗ trợ, bọn họ ít nhất phán 10 năm mà đi. Phó Quốc Hoa cùng Nhạc Tuệ Lan khai cửa hàng quần áo vốn sinh ý không sai. Theo Mộ Thiên bắt đầu đột nhiên môn đình vắng vẻ, bọn họ đang buồn bực. Nhạc Tuệ Lan nhà mẹ đẻ ca đánh điện thoại đến đây. Không chỉ có đem Phó Quốc Trung cùng Vương Thượng Mỹ làm dèm pha nhất ngũ nhất thập nói, còn nói rất nhiều oán trách nói. Nguyên lai, tường đổ mọi người thôi. Phó Quốc Trung trộm Ngọc Thạch chuyện xuất ra sau, Phó gia muội hạ 90 vạn tiền chuộc chuyện làm cho người ta cấp lai xuất ra. Tình huống hiện tại là, đại gia không chỉ có đối Phó Quốc Trung cùng Vương Thượng Mỹ khinh thường, đối Phó gia những người khác, thậm chí Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần cùng Nhạc Tuệ Lan nhà mẹ đẻ nhân cũng chỉ trích rất nhiều. Đều nói bọn họ là một người. Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần cùng Nhạc Tuệ Lan nhà mẹ đẻ không tính bị oan uổng. Nhưng, là chính bọn họ phạm tội cho dù. Bởi vì Phó Quốc Trung mà khoe cái xấu. Như thế nào không biết là nghẹn khuất. Biết được là Phó Quốc Trung cùng Vương Thượng Mỹ làm phiền hà bọn họ thanh danh cùng phục trang. Sinh ý. Phó Quốc Hoa vợ chồng Son Liên cùng Phó Quốc Trung đồng quy vu tận tâm đều có. Bọn họ thế nào có thể không hận Phó Quốc Trung? Nếu, này cửa hàng quần áo sinh ý chính là nửa chết nửa sống. Bọn họ trong lòng hoàn hảo chịu điểm ân y rõ ràng tình thế cực tốt sinh ý liền như vậy, suy sụp. Không nói, lại làm khác sinh ý cũng chỉ có thể là giống nhau kết cục. Đây là đưa bọn họ đưa vào tuyệt lộ a. Lo lắng về lo lắng. Nghĩ đến bọn họ làm trang phục sinh ý định ở hành. Vợ chồng lưỡng lại hợp kế. Quyết định mang theo con rời đi đế đô đi phía nam mở tiệm money, bọn họ lúc đi không có thông chi. Phó gia bất luận kẻ nào. Từng nghĩ tới cấp Phó Cẩn Mai đánh cái cáo biệt điện thoại. Lo lắng cuối giây đến bây giờ tâm tình buồn bực nàng. Buông tha cho. Bọn họ không biết là. Ở bọn họ chuyển nhà phía trước. Phó Quốc Trung cùng Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần một nhà bốn người đã chuyển đi tỉnh ngoài. Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ cũng tưởng rời đi đế đô. Nhưng bọn hắn niên kỷ đại, chuyển quá xa không sự thật. Cuối cùng đành phải lui mà cầu tiếp theo, thay đổi một cái tiểu khu ở lại. Tuy rằng thanh danh hỏng rồi, Vương Thượng Mỹ trộm kia Mai Ngọc Thạch. Còn có Phó Cẩn Mai lúc trước cho nàng một chiếc vòng tay đều bị cảnh sát cầm đi. Nhưng bọn hắn còn có lúc trước muội hạ 30 vạn ở. Bọn họ mỗi người trên tay 15 vạn. Đến nay xu không dùng. Đủ bọn họ một bước lên trời. Vương Thượng Mỹ cùng Phó Vân Sâm lúc này còn không biết là. Đúng là này 30 vạn. Sau này cho bọn hắn mang đến vô tận tai họa. Phó gia nhân cho rằng Phó Cẩn Mai bởi vì việc này tâm tình không tốt. Lại không biết nàng nay tâm tình trước nay chưa có tươi đẹp. Mộ Thanh Nghiên lúc bắt đầu đặt ra trong kế hoạch cũng không có kinh động công an ý tứ. Nàng kế hoạch là dùng ngụy kém, hắc thế lực hù dọa Vương Thượng Mỹ cùng Phó Quốc Trung. Là bị Vương Thượng Mỹ trộm Ngọc Thạch chuyện kích thích đến Phó Cẩn Mai. Cầu nhường nàng đem sự tình náo lớn một chút, đưa bọn họ trách phạt trọng một điểm ân y, nàng đành phải sửa chữa kế hoạch thêm diễn vận dụng. Công an cục bằng hữu quan hệ, cho nên... Tuy rằng bên ngoài chỉ trích, Phó gia dư luận lý đủ chỉ trích, Phó Cẩn Mai đần độn vô dụng ngôn luận. Nàng kỳ thật qua tự tại lại thích ý. Hơn nữa làm nàng nghe nói, nàng kia bọn ma cả dòng thân nhân tất cả đều chuyển nhà. Tâm tình rất tốt, rốt cục thoát khỏi bọn họ.